Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Nơi bắt đầu mối thù hận. gocchuyenaudio.com. Chấm, đây là đâu? Tỉnh rồi à? Tiếng đại hiền triết vang lên. Nơi này là Nam, từ giờ sẽ gọi là Moza. Nhìn xung quanh, nơi cậu đứng là một vùng tối tăm gần như không có ánh sáng. Thứ ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ phía tên cậu, quang cảnh xung quanh là những dòng dung nham phun trào. Kỳ lạ làm sao những dòng dung nham ấy lại mang màu tím sẫm. Cái này là địa ngục, đại hiền triết lãnh lẽo trả lời. Nơi này là tầng cao nhất của nhà giam hoàng gia. Tầng thứ 500 thứ dung nham đang ở trước mặt ngươi là một trong tam đại dị nguyên tố của hệ dung nham Ragnarok. Ragnarok là một loại phép thuật gồm 3 thuộc tính thổ hỏa và lôi, nó vừa nóng như lửa vừa dính và chắc như đất, vừa nhanh và có sát thương và sự tê liệt cao. Khủng khiếp như lôi, hơn nữa nếu không lầm đây không phải là lôi thông thường mà là một dị lôi. Mà bất kể thế nào dị lôi thì cũng đã hơn lôi thuộc tính thông thường. Chạm vào hoặc lại gần thôi là chết đấy. Mà là chết không còn xác đâu. Ta không biết nên gọi là quá may mắn hay là ngươi quá xui xẻo nữa. Ha ha, tôi cũng chịu thua thôi. Ngươi hiểu ý ta sao? Nghe ông nói vậy thì tôi đoán đấy là một thuật rất mạnh. Đúng cô, chuẩn xác mà nói là cực kỳ mạnh luôn đấy. Thế thì chiêu cực kỳ mạnh này đâu phải ai cũng làm được. Mà ít người làm được thì cô phải là tôi quá may mắn sao? Vừa qua thế giới khác thì được chứng kiến một trong những nguyên tố mạnh nhất tận mắt thế này cũng tuyệt vời lắm chứ. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết đúng không? Chắc chắn là chết, nghe này đại hiền triết. Trên thế giới này không có cái gì là chắc chắn cả. Mạng sống của tôi là do tôi định ra, không ai cản được đâu. Cậu định thoát ra bằng cách nào trong khi cậu còn chưa biết cách thế giới này vận hành? Chưa biết thì phải học thôi, nhưng muốn học thì phải thoát ra khỏi đây cái đã. Về khoản này tôi khá là tự tin đấy. Một con người mạnh do họ có thể tận dụng chính bản thân mình. Tôi sẽ tự thoát ra đây bằng chính thứ mà tôi mạnh nhất. Ô không ô, ở trong cung điện của vương quốc nữ hoàng của vương quốc Arrow. Lisa Lohengram đang buồn rầu ngắm nhìn khu vườn xung quanh cung điện hoàng gia. Chán thật đấy, đột nhiên, báo, có chuyện gì, thưa nữ vương kỵ sĩ thánh vừa bắt được một kẻ dị giáo. Thì cứ xử hắn như thông thường thôi, Lisa lạnh giọng nói, khổ nỗi chúng thần không biết dị giáo của hắn là gì. Cái gì, hắn bây giờ lạ lắm, lạ, mặc dù đã nhốt hắn vào nhà giam hoàng gia khóa toàn bộ ma lực mà khả năng đó vẫn hoạt động. Có vẻ chuỗi ngày tẻ nhạt này sẽ không còn nữa. Một tên thú vị, liền đó khóe môi cô nở nụ cười. Không phải là nụ cười thông thường mà là một nụ cười khoái trá. Và cô quyết định, được rồi, dẫn ta đi gặp hắn. Thưa, vâng, o không ô, Moza đang ngồi ở chính giữa căn phòng, trên tay cậu là một chiếc lá. Không biết cậu lấy ở đâu, chắc là cành cây chìa vào trong cửa sổ gần đó. Cậu nhàn rỗi thổi bài Kimi Datara, mấy bác thông cảm cho em. Em thích nghe nhạc Nhật hơn ạ, thanh âm da diết của bản nhạc đưa cậu vào trạng thái tập trung. Cậu bỏ quên hay thậm chí là không hề hay biết rằng nữ hoàng đế quốc đang tới. Đi giữa chừng bỗng nhiên hai hàng lệ trong vắt chảy xuống. Khiến tên lính và các quý tộc đi theo sau bất ngờ. Nữ hoàng, người, quay lại, cô mới nhận ra rằng mình đang khóc. Cái này là sao, tại sao? Từ nước từ khóe mắt mình là gì? Tên dị giáo kia, ngươi đã làm gì nữ hoàng của chúng ta? Chấm, một quý tộc lên tiếng. Lúc này Moza mới để ý nữ hoàng đã tới khi nào. Cậu mỉm cười đứng dậy cất tiếng chào. Yo, chào mọi người, yo, cậu là, checkmate, hà, không có gì đâu. Mọi người tới đây làm gì? Tới để xem tên dị giáo nhà ngươi đấy. Ôi, tôi đâu phải dị giáo. Nói dối, vậy ta hỏi ngươi thanh âm đó là gì? À, đây là âm nhạc. Âm N, nhạc. Đừng nói với tôi là mấy người không biết gì về nó đấy nhé. Gật, chấm, còn nếu mấy người nghĩ tôi làm gì nữ hoàng của các người thì không có đâu. Thả tôi ra nha, không được, thể không được à, nếu vậy thì buồn ghê. Ta có một cách nhưng ngươi có chịu không? Ok, nếu tôi làm được thì thả tôi ra. Nhé, được thôi, bá tước nhớ giữ lời nhé. Moterigo, ông đang làm cái quái gì thế? Yên tâm, tên đó không làm được gì đâu. Tự tin quá nhỉ, tên nhóc kia, đâu bằng ngài, mà cũng giống ngài thôi. Tôi chỉ tự tin thắng ngài mà thôi. Tên nhóc ngươi biết chơi bài không? Ở một chút, vậy thì chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé. Nói rồi bá tước thò tay vào khoảng không lấy ra một bộ bài. Đây là, túi không gian, yên tâm, nếu ngươi thoát khỏi đây ta sẽ chỉ cho ngươi. Hứa đấy nhé, tên dị giáo kia nghe này. Êu êu, tôi có tên đàng hoàng nhá. Tôi là Moza, rồi Moza dị giáo, ông ta không thêm dị giáo vào là không được à, trò chơi nhỏ của ta rất đơn giản. Ta có một bộ bài và con Joker này ta sẽ trộn nó lại và đưa ra bốn lá bài ngươi sẽ chọn ra lá Joker. Ngươi có quyền hỏi ta bốn câu nhưng không được liên quan đến lá bài hoặc kết quả. Giả sử không có lá Joker thì sao? Tỷ lệ chính xác của ta là 95%, nếu không có thì ngươi thắng được chưa? Chuyển chỗ đi, ở đây sao mà tập trung được? Vậy tới nhà ta, chấm, rồi, đi thôi. Ngươi có vẻ bình tĩnh nhỉ? Cũng không hẳn chỉ là nếu không bình tĩnh thì sao đấu được với ông? Nhóc con, thú vị lắm, Moza tới nhà Moterigo cùng những người lúc đó. Chúng ta sẽ sử dụng căn phòng này. Xích, máy móc thiết bị xung quanh và liên hệ với căn phòng này. Hà, tên khốn này, muốn đảo chính à, được lắm. Nếu vậy thì mình sẽ tận dụng nó để lấy niềm tin của mọi người. Bá tước Moterigo này, tránh trường hợp có người dùng pháp thuật tôi muốn mọi người ở đây và xung quanh đây thề với trời. Cái y, chỉ là một trò chơi thôi mà. Thề với trời là một sự chứng giám. Nếu trái lại đồng nghĩa với cái chết, một trò chơi đặt cược mạng sống vào đó đấy. Không lẽ mọi quý tộc và hoàng gia đều coi người dân như cỏ rác sao? Rồi thề thì thề, sau đó bắt đầu từ nữ hoàng rồi tới các quý tộc. Đương nhiên anh Men ta cũng phải làm, người đặt ra ma mà, rồi trò chơi quyết định mạng sống của anh Men bắt đầu. Cách chương.